Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 930, Phủ Thành Chủ Quẫn Cảnh. Không ngừng, còn có một chút tại Phủ Thành Chủ phi thường bí ẩn nhân mã. Chỉ bất quá, những này nhân mã không tiện lộ ra. Hơn nữa, đặc biệt trọng yếu, tỉ như, Phủ Thành Chủ Mật Thám Đường nhân mã, Phủ Thành Chủ Mật Sát Đường các loại. Bất quá, chỉ có đại quản sự Tôn Lý Vân có quyền lực bàn tay quản tên của bọn hắn sách. Cụ thể là ai, ta không có quyền biết được. Kiều Thế Trương lắc đầu nói, nhân mã cũng không ít, chỉ là ngươi nơi đây cung cấp đường khẩu nhân mã cũng không dưới 10 vạn. Nhưng là nếu đại nhất đống nhân mã, vì sao đều vô dụng? Triệu Tinh Thần hỏi, Phủ Thành Chủ nhân mã tuy nói không ít, thế nhưng cùng Cửu Long Hội, Ma U Tông, đặc biệt hảo hán đường so sánh, còn kém quá xa, nhân mã nhiều nhất là hảo hán đường. Bọn hắn có mấy trăm ngàn huynh đệ, ít nhất Cửu Long Hội cũng có 200-300 ngàn chúng. Trừ cái này ba thế lực lớn, còn có một chút đại gia tộc, tỉ như, thành chủ ngươi tại cổng thành đụng phải Cô Độc Thế Gia. Bọn hắn nhưng là có mấy trăm ngàn tộc nhân đệ tử. Ma Vân U xếp hạng thứ 3 Tiên Tông, xếp hạng thứ 5 đại gia tộc, nhân mã của bọn hắn đều đạt được 200-300 ngàn. Những thứ này, đều so chúng ta Phủ Thành Chủ còn mạnh hơn lớn. Phủ Thành Chủ chút người này, có thể đối phó ai? Tùy tiện đi ra một nhà, chúng ta cũng phải chạy trối chết. Dương Tiêu nói rằng, 10 vạn nhân mã đối phó hơn 10 triệu người. Hoàn toàn chính xác quá ít, vì sao không nhiều chiêu chút? Triệu Tinh Thần hỏi, Ma Vân U chân chính không có bang phái tự do tiên dân cũng không nhiều. Thành trì 100 triệu người, tự do tiên dân tối đa cũng liền 3-4 ngàn vạn, mà 6-7 ngàn vạn đều gia nhập tông môn, bang phái, hoặc là bọn họ phụ thuộc gia tộc, hoặc là cơ sở ngầm của bọn họ, ngoại vi phần tử, những thứ này đều là có chủ, chúng ta có thể chọc ai? Nếu như đem bọn họ người đưa tới, chẳng phải là chặn ngang một gánh tử, muốn ăn đòn a? Kiều Thế Trương nói rằng, không phải còn thừa lại 3-4 ngàn vạn tự do tiên dân sao? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, có ích lợi gì? Còn lại đều là chút người già yếu, hoặc là thực lực bình thường, đưa tới ăn không ngồi rồi. Phủ Thành Chủ nhưng là cung nuôi không nổi. Hơn nữa, những thứ này cái gọi là tự do tiên dân kỳ thực cùng những cái kia có chủ đều có thân thích hoặc là cái gì có quan hệ, bọn hắn dù sao cũng phải kiêng kỵ chút gì, cũng không dám gia nhập Phủ Thành Chủ. Huống chi, vấn đề lớn nhất chính là, Phủ Thành Chủ căn bản cũng không có năng lực nuôi sống nhiều người như vậy. Kiều Thế Trương nói, rằng, Ma Vân U địa bàn cũng không nhỏ, tăng thêm quanh mình chi địa, không dưới 100 vạn trong khoảng cách. Bản tọa nghe nói, Ma Vân U cũng không thiếu khu mỏ, không ít bí địa, đừng bảo là khác, lớn như vậy thành trí, là Vĩnh Hằng Chi Tinh gấp mấy chục lần. Trên đường mặt tiền cửa hàng tuy nói cũ nát, thế nhưng, nó vẫn là mặt tiền cửa hàng. Một cái mặt tiền cửa hàng thu chút tiểu thuế, Phủ Thành Chủ làm sao có thể không kiếm được tiền? Triệu Tinh Thần hỏi, thu thuế đương nhiên thu. Bất quá, đều là thế lực khác tại thu, không có chúng ta phần. Bởi vì, những cái kia chủ hiệu chỉ nhận các phe phái thế lực. Chúng ta đi qua thu thuế bọn hắn lập tức sẽ báo lên. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian các gia trong phạm vi thế lực nhân mã liền sẽ chạy tới. Chúng ta còn có thể thế nào? Đánh lại đánh không lại người khác. Nhiều thành chủ đều là bởi vì chuyện này bị giết. Như vậy hạ xuống, đi qua một lần lại một lần thành chủ sau đó, liền buông tha thu thuế một khối này. Chỉ dựa vào Phủ Thành Chủ nguyên hữu mấy tòa núi quặng kiếm chút đỉnh tiền, miễn cưỡng duy trì hiện tại sinh hoạt. Hơn nữa, Phủ Thành Chủ thù lao thấp, người ta tình nguyện đi một cái đường khẩu làm cái cùng chân cũng không nguyện ý tới. Bởi vì, bọn hắn cho hơn nhiều. Như vậy tuần hoàn ác tính xuống dưới, người của Phủ Thành Chủ ngựa càng ngày càng ít. Trước đây nhưng là có bách vạn chi chúng, hiện tại chỉ còn lại không đến 100 ngàn. Còn như vậy tử làm tiếp, phủ thành chủ phải giải thể. Kiều Thế Trương nói rằng, làm người rất đau đớn đâu. Chịu lấy vị thành chủ phủ đầu hàm xuất ngoại đều phải cẩn thận bị giết. Làm được lòng người bàng hoàng. Ai còn dám nghiêm túc làm việc. Sợ không rõ ngày đầu óc liền dọn nhà. Xét đến cùng, chủ là phủ thành chủ thực lực quá yếu tạo thành. Dương Tiêu nói rằng, một canh giờ đi qua. Triệu Tinh Thần điểm một cái mão. Phát hiện gần tới hai thành không đến người phụ trách. Tái phát phù tấn, ta cho hắn thêm nhóm một canh giờ. Triệu Tinh Thần xanh mặt nói rằng, Dương Tiêu lại vội vàng đưa tin. Thành chủ, tái phát cũng vô dụng. Lúc này, phủ thành chủ sự Chu Vân Tiêu nói rằng, ta là lo lắng bọn hắn đường xa, không kịp đưa về. Vì sao vô dụng? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, từ là như thế, triển khai cuộc họp đều muốn sớm 4-5 thiên tài đi. Nếu không, ai chịu chạy tới? Chu Vân Tiêu cười cười. Loại thái độ này muốn là đụng phải đột phát tình trạng làm sao bây giờ? Triệu Tinh Thần hỏi, làm sao bây giờ? Ha ha, mát làm, tuần tra đường phó đường chủ Tiền Đông mi mau chớp chớp. Cười nói, quả nhiên, lại là một canh giờ trôi qua. Chỉ gia tăng rồi 3-4 người. Đại quản sự Tôn Lý Vân thế nào còn chưa tới? Triệu Tinh Thần hỏi, thuộc hạ không rõ ràng. Hắn đã nhận được ta đưa tin. Dường như ở nhà hắn rời phủ thành chủ không xa. Dương Tiêu nói rằng, làm thứ gì, khai hội cũng không nói trước mấy ngày thông chi. Vội vội vàng vàng mở họp cái gì, còn có để hay không cho người ngủ. Vừa dứt lời, một cái mập mạp ra hỏa ngáp dài, hùng hùng hổ hổ vào được. Tôn đại quản sự, tân nhậm thành chủ đến rồi. Buổi sáng ta liền cùng ngươi đưa tin qua. Ngươi làm sao không tới cổng thành nghênh tiếp đi? Dương Tiêu hỏi, tân thành chủ tới, tới thì tới nha, cũng không phải đại sự gì. Còn nghênh tiếp, ta còn chưa ngủ đủ. Tôn Lý Vân chậm không sợ hãi nói. Tôn Lý Vân, danh sách ngươi mang tới chưa? Triệu Tinh Thần hỏi, cái gì danh sách? Tôn Lý Vân ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt, lười biếng hỏi. Kiều quản sự nói phủ thành chủ danh sách hắn xía vào một bộ phân. Một bộ khác phân trọng yếu nhân viên danh sách trên tay ngươi. Triệu Tinh Thần hỏi, hoàn toàn chính xác có. Bất quá, ngươi hỏi đến quá vội vàng. Ta nhất thời sau có thể làm đủ. Tôn Lý Vân nói rằng, âu, lẽ nào ngươi trước đây đều không thống kê qua? Triệu Tinh Thần hỏi, thống kê đương nhiên là có thống kê. Chỉ bất quá. Danh sách nhân viên tùy thời đều đang biến hóa. Ta luôn không khả năng mỗi ngày tại thống kê. Tôn Lý Vân chí khí hùng hồn nói rằng, ngươi là làm chuyến đi này. Đây là của ngươi chức trách. Nếu không, lưu ngươi có ích lợi gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ta vô dụng có phải hay không? Có thể à, Triệu Tinh Thần, ngươi nghiêu, ông đây mặc kệ. Tôn Lý Vân phất ống tay áo một cái. Xoay người rời đi. Người có thể không làm. Bất quá, phải đem danh sách trước giao ra đây. Triệu Tinh Thần nói. Lão tử nói thật cho ngươi biết. Đã có 1000 năm đều không thống kê qua. Ta cái nào hiểu được ai là ai. Tôn Lý Vân cười lạnh một tiếng. Ý là ngươi cũng không biết được. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, chính là không biết được. Thế nào? Tôn Lý Vân càng phát ra kiêu ngạo. Cái kia có thể. Đem trên tay ngươi giao lên là được. Mặc kệ cũ mới. Một chỗ giao lên. Không cần thống kê. Triệu Tinh Thần nói rằng. Ta nhớ không rõ ở nơi nào. Phải đợi ta chậm rãi muốn. Ngươi qua mấy năm trở lại. Tôn Lý Vân ngửa đầu lên. Làm như muốn đi. Ngươi không nhớ rõ có phải hay không. Thiên lang. Cho ta để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Thiên lang ra khỏi hàng. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tôn Lý Vân. Người dám. Tôn Lý Vân xoay người lại. Hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ba. Ảnh quang lóe lên. Thiên lang trực tiếp một cái tát trải qua đi. Tôn Lý Vân bị làm té xuống đất. Tên kia quát to một tiếng. Muốn nhảy dựng lên phản công. Bất quá. Dầm dầm dầm. Thiên lang lại là mấy dưới nắm tay đi. Đánh cho Tôn Lý Vân không bò dậy nổi. Đừng đánh, đừng đánh. Dương Tiêu vội vàng hô. Thành chủ, hắn là cô độc thế gia thân thích. Tôn Lý Vân, người giao không giao? Triệu Tinh Thần hỏi, lão tử liền không giao. Liền trên tay lão tử thì thế nào? Ngươi có gan giết ta? Giết ta à? Không giết ngươi Triệu Tinh Thần chính là quy tôn tử. Tôn tử, ngươi tới nha. Tôn Lý Vân nổi điên, khuôn mặt mạo máu tươi, gào thét công đường, chảm. Triệu Tinh Thần hướng Đường Hạ ném một con lệnh tiễn. Ha ha ha, quy tôn tử, ngươi dám không? Ngươi dám không? Chấm ngoặc kép. Tôn Lý Vân căn bản cũng không sợ, chỉ vào Triệu Tinh Thần kiêu ngạo tột cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.